Phúc Cường rất vui vì đã được gặp lại tất cả các bạn. Các bạn thân mến, như vậy là trong và đọc truyện kỳ trước thì Phúc Cường đã gửi tới mọi người tập 24 của bộ truyện Livestream siêu kinh dị. Và trong buổi tối ngày hôm nay, Phúc Cường rất vui được gửi tới mọi người tập 25 của bộ truyện này. Sau khi lắng nghe xong truyện thì mọi người đừng quên để lại ý kiến bình luận phía bên dưới để có thể góp ý cũng như ủng hộ cho Phúc Cường nhé. Còn bây giờ, mời mọi người cùng đến với nội dung câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay. Xin mời. Chương 104. Tơ hồng đứt đoạn. Tìm người chết hay sao? Nhìn từ mặt chữ đã thấy không phải chuyện gì tốt đẹp rồi. Tôi đứng giữa quan tài máu, đối mặt với lão già này. Mày muốn tao làm gì? Gã hàng đầu sư đặt xác khô em bé trước cỗ quan tài máu. Ngày sinh bát tự của đứa bé này kết hợp với bát tự của tao, đáng nhẽ ra chính là đối ứng với số mệnh vong thần. Chỉ có điều nó chết từ trong bụng mẹ. Thế là tôi lôi xác nó từ trong bụng mẹ của nó ra, chế tạo nó thành mệnh quỷ. Mệnh quỷ sao? Mày định dùng quỷ hồn của đứa trẻ sơ sinh này chết thay cho mày ư? Tôi không hiểu lắm về lời nói của gã hàng đầu sư này. Dạng quỷ thuật tà đạo thế này còn khó hiểu hơn huyền pháp của Diệu Chân rất nhiều. Không phải, một quỷ hồn chết oan không thể nào ứng kiếp thay cho người sống. Gã cười âm hiểm một cái, phất tay ra sau lưng. Bốn tên bệnh nhân cung kính đứng nép sang hai bên. Tao cần vài người đàn ông có dơ khí cường thịnh cùng nhau ăn xác đứa trẻ sơ sinh này, san bằng nghiệp chướng. Vốn dĩ tao đã bày xong lục hợp huyết âm ở trong trận tối nay rồi, chỉ cần đến giờ âm khắc âm sẽ vận chuyển trận pháp che trời đổi mệnh. À mà ngờ tối nay mày lại bỗng dưng xuất hiện chứ. Sau hàng loạt chuyện xảy ra, vô tình phá hỏng đỉnh lộ của tao, phá vỡ chuyện tốt của tao rồi. Nghe lời giải thích của gã hàng đầu sư xong, tôi nắm chặt dao giải phẫu không thèm trả lời. Tâm trí của cái bọn tà tu này hoàn toàn vặn vẹo, cơ bản là không hề xem người sống là đồng loại với bản thân, xem họ như từng con gia súc hoặc là vài loại công cụ để tùy ý sử dụng bất cứ lúc nào. Có vẻ như ông ta nhận ra tôi định từ chối, không thèm ngẩng đầu lên mà nói tiếp. Đừng có gấp mà từ chối, chuyện này cũng là một lần cơ duyên cho mày. Tao từng xem qua phong thủy của Giang Thành, vốn dĩ chính là tứ tượng hội tụ. Mặt hướng đông có dòng sông lớn Thanh Long uốn lượn, phía tây có đại lộ Bạch Hồ nối dài, hướng nam có mặt hồ Chu Tước trong suốt, phía bắc có dãy Hận Sơn Huyền Vũ bao bọc xung quanh. Đây chính là vùng đất phong thủy quý giá cho công cuộc tu hành ngàn năm. Đáng tiếc thay, nơi này bị bọn dân chúng ngu muội phá hủy mất rồi. Hồ lớn bị san bằng, dẫn nước vào sông, nước bị nhiễm bẩn, làm sao có thể tàng phong nạp khí chứ? Khí âm sát hoàn hành, một thế cục phong thủy ngàn năm đã hóa thành đại mộ tủ long trong chớp mắt. Tất cả những kẻ sống giữa ngôi mộ này đều không thể nào trốn tránh được mối nhân quả kia. Nếu hôm nay mày giúp tao, tao sẽ nhận mày làm đệ tử, truyền cho mày một thân bản lĩnh thực sự, để mày chấm dứt nhân quả, từ đây không phiền lo. Bản lĩnh thực sự của gã hàng đầu sư trước mặt đã rõ ràng như ban ngày. Ông ta vẻn vẹn chỉ tu luyện đến tầng thứ 6 của môn hàng đầu bay lượn, còn chưa tới cảnh giới đại thành, nhưng đã đủ sức lật tay thành mây, úp tay thành mưa, ếm hàng đầu ở ngoài trăm dặm, điều khiển tâm trí của con người. Nếu nói tôi không hề động lòng với năng lực này, thế là tôi nói dối. Ấy thế mà môn thuật pháp hàng đầu này chính là loại pháp môn thương thiên hại lý. Muốn tu hành đến tầng thứ 6 như ông ta phải gây ra sát nghiệp vô biên. Mặc dù thuật pháp này bá đạo, nhưng phải trả giá một cái giá rất lớn để luyện thành. Mày nghĩ kỹ đi, mày không cần lo lắng tao hại mày. Chỉ cần mày giúp tao vượt qua tai kiếp bị chặt đầu trong đêm nay, tao có thể thề trước mệnh quỷ, nhận mày làm đồ đệ, chuyển hết y bát cho mày. Tôi vẫn không thèm trả lời, lén lút quan sát vẻ mặt của ông ta. Nếu so kể về quỷ thuật thì gã hàng đầu sư này vượt qua tôi hàng dài cây số, nhưng khi bàn về nghe lời đoán ý, gã này không thể nào là đối thủ xứng tầm của tôi được. Tôi từng được huấn luyện để trở thành trinh sát hình sự chuyên nghiệp, có thể tóm được từng vẻ biến hóa nhỏ nhặt ở trên gương mặt của phạm nhân. E rằng ngay cả bản thân người nói chuyện cũng không hề hay biết những nét thay đổi nhỏ nhoi ở trên chính gương mặt của mình. Chuyện về thế cục phong thủy của Giang Thành có lẽ là đúng, nhưng khi ông ấy nói về tai kiếp chặt đầu, tốc độ nói tăng nhanh hơn bình thường một chút, như là nóng nảy hơn. Hiện tại còn một khoảng một tiếng nữa là đến Hừng Đông rồi, ông ta đang sợ hãi điều gì? Ông già này vừa vào cửa đã bày ra một gương mặt lạnh lùng cứng đờ. Khi nhắc đến việc thu tôi làm đệ tử, khóe miệng ông ta nhếch nhẹ một cái. Cử chỉ này chứng tỏ nội tâm của ông ta không đơn giản. Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trong lòng đang liên tưởng đến chuyện gì đó mờ ám. Mày tính sao? Quá tam ba bận, đây là lần cuối cùng mà tao hỏi mày đấy. Dáng dấp của tên hàng đầu sư này có vẻ sốt ruột. Chắc chắn có chuyện gian dối gì đây, mình sẽ chờ thêm chút xíu nữa coi sao. Tôi và gã đều mang ý đồ xấu trong lòng. Ước chừng 10 phút hơn, hiện tại còn chưa đến một tiếng đồng hồ là trời sáng rồi. Cuối cùng gã hàng đầu sư này không kiên nhẫn được nữa. Tao khuyên bảo nhẹ nhàng thì mày không nghe, nếu vậy cũng đừng trách tao ác độc. Tôi thấy gã đã vạch mặt rồi, bèn cười lạnh một tiếng. Muốn tao bái mày làm sư phụ thì chờ kiếp sau đi nhá. Mặt mày đơn như cây cơ vậy, ai mà không biết còn tưởng mày mắc chứng gì ngốc đấy. Thằng nhóc hỗn xược, chết mày đi. Gã hàng đầu sư phận áo đen, bốn gã bệnh nhân cầm dây thừng và dao phẫu thuật tiến dần đến tôi. Kim Luân chưa hiện, còn một quãng thời gian nữa thì tai kiếp chặt đầu mới giáng xuống. Hôm nay mày thích thì ăn, không thích thì cũng phải ăn. Ông già này liền ngồi xuống xếp bằng tại chỗ, miệng niệm thầm pháp chú. Dòng máu sền sệt trong cốt quan tài to rung động, phát ra từng âm thanh kích động, lại có thêm tiếng lách cách phát ra từ chiếc hòm nhỏ nhỏ bên trong. Dường như có thứ gì đó đang muốn thoát ra bên ngoài. Bạn đây nói cho tao. Ông già vừa ra lệnh, bốn tay bệnh nhân tranh nhau mà đến. Một trận thường cẳng chân hạ cẳng tay bắt đầu. Một mình tôi có thể miễn cưỡng chống đỡ được hơn bốn người họ. Vốn dĩ cơ thể của tôi khá là mệt mỏi, một tay đánh bốn, càng nhiều vết dao rạch xuất hiện trên người. Thứ không biết điều, chờ tao thoát khỏi kiếp nạn này, tao sẽ cho mày nếm trải sự trả thù của một vị hàng đầu sư. Tao sẽ luyện hóa tất cả người thân mày thành con rối, để chúng mày muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không yên. Lời nguyền rủa độc ác của lão vang lên giữa căn phòng bệnh kín như bưng. Sau khi niệm xong ngữ chú, ông ta lấy một cây lư hương ra đặt ở trước mặt. Hương thấp xong, phá trướng, độ kiếp. Ông ta bèn nhắm hai mắt lại, bấm ngón tay, miệng niệm chú. Rốt cuộc, nắp hòm của chiếc quan tài nhỏ bên trong bật mở ra. Có một cái bóng màu đỏ phóng ra ngoài, nhập vào xác khô của em bé kia. Đó chính là đạo pháp lực che giấu bộ nội tạng của hàng đầu sư, đã thẩm thấu toàn bộ huyết sát chi lực tại nơi này. Sau một lát, thầy khô vong thần từ từ ngồi dậy từ trên mặt đất. Động tác của nó và ông lão kia y chang như nhau, tựa như cùng một người. Trong phòng chỉ còn lại mỗi một mình tôi và bốn người bệnh nhân đánh nhau. Cả người tôi bị bọn chúng cắt chém, máu tươi đầm đìa. Mặc dù miệng vết thương không sâu lắm, nhưng đau tận xương cốt, tựa như hàng ngàn con kiến cắn xé tận tim gan vậy. Thể lực của tôi hao mòn dần, trong khi bốn thằng điên kia chẳng hề biết mệt mỏi. Thậm chí bọn chúng còn bị tôi chém vài nhát, cũng biểu hiện như kẻ lành lặn, chẳng bị bất cứ tổn thương nào. Bốp. Một tên nào đó dùng dây xích có quấn một thanh trục bánh xe đập vào sau ót của tôi. Trong nháy mắt, tôi xây sầm mặt mày, phản xạ chậm đi, rồi bị bốn tên nhào vô ôm choàng lấy đè xuống mặt đất. Mặt tôi bị ép sát xuống sàn phòng lạnh căm, hít vào cái mùi tanh tanh tưởi của máu huyết, muốn rãnh ruộng nhưng không thể nào thoát ra được. Bọn chúng lôi tôi đến trước mặt thầy khô em bé, nhìn cái xác cách mặt mình trong gang thấp. Tôi bỗng nhớ đến lời ông già vừa nói ban nãy. Tôi cắn chặt hàm răng của mình. Mình nhất định không được để lão ta thực hiện được mưu đồ. Rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt. Kiếp nạn chặt đầu sắp giáng xuống, tạm thời ta không tính sổ với mày. Nén nhang mộc ta đốt có vẻ cháy khá nhanh, đảo mắt đã ngắn đi 1/5. Mặc dù tôi không biết tai kiếp chặt đầu trong lời gã ta sẽ sống như thế nào, nhưng hiện tại tôi không thể trông chờ vào ba cái mệnh lý huyền học hư vô ấy. Tôi phải tự cứu lấy chính mình. Để nó xuống, bắt nó uống hớp máu này. Đôi mắt của cái xác khô em bé kia chiếu xạ ra một làn ánh sáng độc ác. Một tia máu đen dị ra từ ngón tay của nó. Ba người bệnh nhân đè tôi xuống, trong khi tên còn lại dùng dao nạy kẽ răng đang cắn chặt cổ tôi. Uống nhanh đi. Đầu tôi bị ấn sát xuống mặt đất, tay chân bị siết chặt. Tôi mở to hai mắt, lịnh nhìn hai bên. Chiếc hòm nhỏ đang mở toang. Tôi thấy Giang Phi đang ngồi thẫn thờ bên cạnh nó. Giang Phi, cắt nát nội tạng trong cái hộp đó ngay. Tôi thét lên một cách điên cuồng. Cô ấy chính là hy vọng cuối cùng của tôi. Bỏ cuộc đi. Cô ta đã trở thành con thú nhồi bông của tao rồi. Chờ tao vượt qua tai kiếp chặt đầu, tao sẽ cho mày thể nghiệm cái cảm giác của Tống Văn Hiến trước đó. Tiếng cười phát ra từ cái xác em bé nghe lành lạnh, vô cùng đáng sợ. Giang Phi! Giang Phi! Áo khoác của tôi đã bị kẻ địch lấy mất khi hôn mê. Còn át chủ bài của tôi, bùa Mao Sơn Thất Cương và bùa Tiểu Nhi Dạ Đề đều nằm trong cái áo đó. Hiện tại thật vô cùng khó khăn để đánh thức Giang Phi bằng giọng thét gào. Lá bùa. À đúng rồi, trong người mình có một lá bùa nữa. Tâm tư xoay chuyển, tôi liền nhớ đến đoạn tơ hồng nhân duyên khiến cho tôi và Giang Phi dây dưa với nhau ba lần bốn lượt trước đó. Theo bản chất, sợi tơ hồng đó được bệnh từ lá bùa nhân duyên hòa hợp. Hữu duyên ngày dặm dây cột lại. Nếu anh không thể đánh thức em bằng giọng nói, vậy anh chọn cách cắt đứt sợi dây tơ hồng này. Tỉnh lại đi em. Trong quyển Diệu Chân Đạo Pháp Tường Giải có một đoạn liên quan đến khẩu quyết giải bùa. Lúc này tôi đành chọn cách mượn dùng sự kích thích khi bùa chú nhân duyên bị hóa giải, hy vọng Giang Phi có thể thanh tĩnh trong lòng đôi chút. Trời xanh mà yên tĩnh, thiên địa giao nhau, cửu thiên huyền nữ ban thưởng trần minh. Này ta triệu hồi chư thần tam giới, như có cãi lời, nghịch tượng trời cao. Từng âm thanh lọt vào tai như chuông vàng vang vọng. Nghe lúc ấy, cả tôi và Giang Phi đều cảm thấy lòng mình mất đi một thứ gì đó không tên, rất khó miêu tả. Cái cảm giác này, bốn mặt tự nhiên nhìn về nhau. Từ nay về sau, xin đừng tương tư, đoạn tuyệt với người. Trong phút chốc ấy, tôi trông thấy vẻ thanh tịnh ở trong ánh mắt của Giang Vi. Vệt mờ màu đen đậm trong mắt cô ấy nhạt hẳn, nước mắt giàn giụa tuôn rơi. Giang Vi, mau cắt nát mớ nội tạng ở trong cái hòm đó đi. Mặc kệ làn máu đen kề sát miệng mình, tôi thét lên. Rốt cuộc Giang Phi đã có thể nghe thấy. Dựa tiếng thét to của cái tay khô em bé kia, cô ấy cầm dao nhảy vào trong quan tài, cắt nát phần nội tạng của gã hàng đầu sư. Chương 105, Chu Tả. Giang Phi đột ngột thoát khỏi sự khống chế, khiến cho gã hàng đầu sư bất ngờ trở tay không kịp, đành ăn thiệt thòi lớn. Mỗi nội tạng được máu huyết bồi dưỡng đã bị Giang Phi cắt nát. Ruột và dạ dày rách bươm, bụng của gã hàng đầu sư chảy máu, xác khô em bé kia cũng phun ra một vật gì đó đen ngòm từ miệng, có vẻ bị thương rất nặng. Tại sao lại như thế? Tại sao con nhỏ đó có thể thoát khỏi sự điều khiển của hàng đầu chứ? Đây là lúc suy yếu nhất của gã hàng đầu sư, bởi vì nội tạng của gã được ngâm trong quan tài, còn thân thể nhập định, trong khi ý niệm bám vào xác khô vong thần kia. Một thể phân ba vị trí, trông có vẻ khống chế toàn cục, nhưng thực tế nếu bất cứ một phân đoạn nào gặp vấn đề, kế hoạch của gã sẽ không thể tiến triển trơn tru được. Nội tạng bị hủy khiến cho gã bị thương nặng, khó mà điều khiển bốn người bệnh nhân cùng một lúc. Tôi cảm nhận sức mạnh đè ép ở trên lưng giảm xuống rõ rệt. Có hai người bệnh nhân thả lỏng tay, ngu ngơ tại chỗ, dường như không rõ mình đang làm cái gì. Cơ hội đến rồi. Tôi dùng một tay chống xuống đất, tay kia chụp vào sợi dây xích cuốn bên hông. Thế rồi tôi lắc mình, kẹp cổ một gã bệnh nhân, quật ngã. Nhặt con dao giải phẫu rơi trên mặt đất, tôi lụi vào động mạch ở trên đùi gã một dao. Máu tươi chảy ra ràn rụa. Tôi bò lên khỏi mặt đất, phóng về cái xác khô em bé, nhanh như một con báo săn mồi. Ý niệm của gã hàng đầu sư đang mắc kẹt trong cái xác ấy. Trong phút chốc, ông ta không kịp quay lại bàn thể. Ông ấy thấy tôi cầm dao tiến đến, mặt hầm hầm sát ý, bèn hét to một tiếng, tự cắn lấy lưỡi mình, khiến từng giọt máu chảy ra. Vô trùng sinh hữu, ân như phụ mẫu, quỷ thần đều oán, sinh nghĩ giả ngã. Nghe theo lệnh ta, quỷ nhỏ linh hạ. Ông ấy không có đạo cụ thi pháp trong tay, bèn quyết đoán mượn xác khô của vong thần kia để làm vật môi giới, phát động thuật pháp linh hạ. Ý niệm của ông ta giống như một lưỡi dao sắc bén đang đâm thẳng vào linh đài của tôi. Trong khi đó, hai chân tôi mềm nhũn, ngã quỵ xuống đất. Bóng tối vô biên bao vây xung quanh tôi. Nhìn về phía trước, tôi chỉ thấy một con quỷ em bé đáng sợ đang bò về phía bản thân mình. Nó bò càng lúc càng gần, bò đến trước người tôi, bò lên sát mắt tôi. Nó còn muốn tiến vào trong đầu tôi nữa. Cút! Tận sâu trong não, ngay giữa linh đài, một giọng nói hững hờ vang lên. Mặc dù chỉ có một chữ, nhưng tựa như ngôn xuất pháp tùy. Con quỷ em bé vừa định bò vào trong óc tôi, bị dọa chết khiếp, điên cuồng bò ngược ra sau, trốn chạy. Mày là... Ý niệm trở về lúc này, tôi nhận ra cả người mình ướt đẫm mồ hôi, cùng với một vết hằn đột tử ngay trên mũi, xòa cỡ nào cũng không tan. Tình huống vừa rồi nguy hiểm hơn điều mà tôi tưởng tượng gấp mấy trăm lần. Nếu tôi không được giọng nói bên trong linh đài cứu giúp, áng chừng hiện tại tôi đã xong đời rồi. Cái quái gì thế? Phản ứng của gã hàng đầu sư còn thái quá hơn tôi nhiều. Gã liều mạng, chịu tổn thương nguyên khí, kéo ý niệm về lại bản thể. Ông ấy phun ra ba ngụm máu to liên tục, rồi đứng thẳng người lên. Mày giấu thứ gì trong người? Tại sao thứ đó có thể qua một tiếng là dọa lui được quỷ em bé, phá tan linh hồn của tao chứ? Vẻ ngạc nhiên, nghi ngờ che lấp ánh mắt của tên hàng đầu sư. Đầu tiên là nội tạng của gã bị hủy, công lực toàn thân chỉ còn lại một nửa. Tiếp theo, gã thi triển thuật linh hạng lại bị phá công, cắn trả. E rằng lúc này, ông ta chẳng thể nào vận dụng một thân bản lĩnh. Mày nghĩ, tao sẽ nói cho mày biết sao? Thằng chó, hôm nay chính là ngày chết của mày. Giữa tình huống ngàn cân treo sợi tóc, tôi lại cầm dao, đứng lên lần nữa. Ông ta sa sầm nét mặt, nén hương cạnh chân, chết còn một phần ba. Mặc dù thực lực của tao sa sút nhiều hơn trước, nhưng tao không phải là kẻ mà thứ tôm thứ tép như mày có thể uy hiếp. Gã đau khổ vết máu trên khóe miệng, vẻ mặt nham hiểm, lấy một con hình nhân bằng tóc xa. Dù tao bị thương nặng, chỉ có thể điều khiển một người mà thôi, nhưng như thế là quá đủ rồi. Gã dùng kìm thép đâm vào ngực hình nhân. Kề dao lên cổ mình. Tên hàng đầu sư ra một mệnh lệnh trống trơn như vậy. Tôi quay đầu lại, giật mình khi nhận ra Giang Phi đang kề dao sát cổ mình khi đứng giữa quan tài. Con dao giải phẫu sắc bén ấy đang áp chặt vào chiếc cổ trắng như tuyết của cô ấy. Lưỡi dao xuyên qua da thịt khoảng một phần ba, từng dòng máu đỏ tràn ra ở trên làn da trắng như tuyết. Giang Phi! Gã hàng đầu sư cười khăng khăng một cách quái dị. Cô ấy là người mà mày yêu nhất, có đúng không? Nếu mày bước tới một bước, tao sẽ bảo cô ấy tự sát ngay. Tôi siết chặt con dao giải phẫu, hạ tay xuống từ từ. Giang Phi không phải là người mà tôi yêu nhất, thậm chí tôi còn chẳng có cảm tình gì với cô ấy. Thế nhưng mà tôi không thể trơ mắt nhìn cô nàng chết trước mặt mình. Dù gì đi nữa, chuyện như vậy tôi không thể nào làm được. Ban nãy, nếu không cô ấy, có lẽ tôi đã trở thành một vũng máu ở dưới chân xác khô vong thần này mất rồi. Giờ mày muốn sao? Tôi nhìn chằm chằm gã hàng đầu sư, cố giữ mình thật tỉnh táo. Nắm cây dao ra thật xa, rồi nghe theo mệnh lệnh kế tiếp của tao. Con dao bén ngót rơi xuống dưới sàn nhà, phát ra âm thanh lành lành. Tôi ném con dao vào một góc xa xa, kín đáo nhắm mắt về phía cánh cửa bên ngoài, rồi giơ hai tay lên. Giờ làm gì nữa? Mày đứng im, không được nhúc nhích. Gã hàng đầu sư đứng cành mè trước lư hương, không dám rời xa nửa bước. Lúc này, nén hương chỉ còn dài bằng một phần năm độ dài ban đầu. Ông ta nâng hình nhân trong tay lên, âm thầm niệm chú. Vạch kẻ nhỏ vì bùa phép của hàng đầu sư trong mắt của Giang Phi đậm dần. Cô nàng bước ra khỏi cố quan tài máu, nhặt một con dao gần đó lên, rồi đi đến bên cạnh tôi. Ái chà chà, đây đúng là hình ảnh sinh ly tử biệt nha. Tao rất thích xem cái cảnh tượng mộng mơ đẹp đẽ, bỗng chốc hóa tan thành mảnh vụn. Giống như mày đẩy mạnh một món đồ cổ quý giá, rời vỡ nát. Cái cảm giác đó thịnh lắm. Tên hàng đầu sư liếc nhìn nén hương sắp tàn, bèn hạ lệnh cho Giang Phi. Cô đâm con dao đó vào bụng thằng này. Nếu nó phản kháng, cô phải tự cắt cổ của mình ngay lập tức. Tôi đứng ngây ra, ngơ ngác nhìn đôi mắt của Giang Phi. Từng giọt lệ tuôn trào nơi khóe mi, lăn dài trên má cô ấy. Rốt cuộc, ngay lúc này, tôi đã biết rõ lý do vì sao người phụ nữ bị giam ở trong nhà ngục kia lại vừa gào khóc, vừa nở nụ cười thấp hèn kia. Bàn tay cầm dao của Giang Phi run bần bật. Cô nàng giãy giụa trước mặt tôi, trông như muốn nói gì đó, nhưng mãi vẫn không thể thốt thành lời. Đâm con dao vào bụng thằng này cho tao. Tên hàng đầu sư này lấy trầm thép ra, đâm vào ngực hình nhân một lần nữa. Đôi mắt của Giang Phi dần chuyển sang màu đỏ ngầu. Cô ấy nhấc bàn tay đang cầm dao lên. Cao Kiện, anh tránh ra nhanh lên, tránh ra đi. Con dao giải phẫu sắc bén ánh xạ lên gương mặt bình tĩnh của tôi. Tôi không thể nào nghe tiếng thét thảm thiết sâu tận đáy lòng của cô ấy, nhưng tôi cũng không hề tránh né. Dao đâm xuống, một cảm giác phức tạp hiện lên ở trên gương mặt của Giang Phi, trong khi gã hàng đầu sư kia cười lên một cách điên cuồng. Chỉ mới bắt đầu thôi, tao còn muốn con nhỏ này phân thây mày ra thành từng mảnh, thành từng mảnh. Dù mày chết rồi, tao cũng luyện mày thành tiểu quỷ mà thôi. Nén nhang trong chiếc lư hương kia chỉ còn lại một ít, làn khói xung quanh nhạt nhòa dần. Dường như gã hàng đầu sư ấy đang rất vui mừng vì mình đã tránh thoát một kiếp. Và cái phương thức ăn mừng của gã chính là dằn vặt người khác. Sự hạnh phúc của gã được hình thành trên nỗi đau đớn của kẻ xung quanh. Không! Mũi dao sượt ngang ra tôi, nhưng chưa đâm vào da thịt quá sâu. Cánh tay cầm dao của Giang Phi run bần bật. Cô ấy cứng rắn nhìn tôi, hé mở bộ môi tím tái. Đi mau! Cô ấy chỉ có thể nói ra hai chữ như vậy, vì đó là đã quá sức chịu đựng rồi. Còn kháng cự nổi sao? Thế thì tao trích thêm kim nữa nhé. Ông ta lên cơn điên, lấy thêm 4 cây châm thép từ trong quần áo ra, chuẩn bị đâm vào tứ chi của hình nhân. Trong lúc ông ta tập trung thi pháp, định đâm châm thép của mình vào hình nhân, trong khi Giang Phi đang dãy giụa một cách khổ sở vô cùng, chẳng qua chú ý đến một bóng dáng nhỏ nhỏ cúi xuống nhặt lấy con dao mà tôi ném vào trong góc phòng ban nãy. Kẻ đó bước đi rất nhẹ nhàng, bàn tay cầm dao của nó rất vững chãi. Tuổi tác của nó thì không lớn lắm, nhưng nó biết phải đâm dao vô đâu ở trên cơ thể mới đủ sức gây ra một đòn chí mạng. Đó chính là con trai của ma quỷ. Nó chính là kết quả của một bi kịch. Tên nó là Tống Tiểu Phượng. Mũi dao sắc bén đâm thủng làn da, xé rách da thịt, xuyên qua khung xương, rồi cắm thẳng vào trái tim đang đập thình thịch kia. Gã hàng đầu sư kia vẫn còn đang thi pháp, cố gắng hết sức quay đầu lại. Ông cha trông thấy một thằng bé với vẻ mặt ngốc nghếch đang ung dung thong thả rút con dao ra khỏi trái tim của mình. Gã không thể nào thét lên vì một dòng máu nóng đang nhanh nhẹn tràn qua khỏi yết hầu. Ông ta ngã chồng vó xuống đất, hai mắt nhìn chằm chằm vào chiếc lư hương kia, rồi thấy mẩu nhang cuối cùng vừa tắt ngấm. Thần sát trọng bát tử của tao chính là mạng vong thần, chắc chắn phải gặp tai kiếp trong số mệnh. Nhất Ngộ bị bắt giữ, Nhị Phùng bị chém đầu. Đêm nay chính là ngày Nhị Phùng. Thiện hay ác chắc chắn đều có báo ứng. Không phải không có báo ứng đâu, chỉ là báo ứng chưa đến mà thôi. Tên hàng đầu sư vừa té xuống kia bị Tống Tiểu Phượng dùng dao đâm chén cuồng loạn. Sự thù hận dồn nén bao lâu nay được thằng nhóc phát tiết tất cả ra ngoài. Không khí trong phòng đã không còn nặng nề như ban nãy. Con dao trong tay Giang Phi đã dừng lại tại vị trí đâm xuyên qua cơ thịt tại lồng ngực, sâu khoảng 2 tấc. Tơ hồng nhân duyên đã đứt đoạn. Giang Vinh nhìn tôi bằng một ánh mắt kỳ quái, im lặng hồi lâu rồi lẩm bẩm: sao anh không né? Tôi thì không trả lời. Cả người tôi ăn dao quá nhiều, lại buôn ba cả đêm, vết thương trên bàn tay nhiễm trùng nghiêm trọng, cơn mệt mỏi ép tôi đến bến bờ sụp đổ. Khi thấy Tống Tiểu Phượng đâm lén thành công, tôi đã không thể chịu đựng nổi nữa rồi. Tôi vặn nhẹ một nụ cười trên khóe môi rồi ngã xuống đất. Từ khi Giang Phi cắt nát cái đống nội tạng của gã hàng đầu sư, tôi đã bắt đầu hoạch định kế hoạch. Tôi dùng chính mình là mồi nhử để Tống Tiểu Phượng lén lút ra tay. Một sáng một tối, một hư một thực. Nhìn thấy Tống Tiểu Phượng vẫn đang giải tỏa thù hận ở trên người gã hàng đầu sư kia, tôi hơi đau lòng. Vẻ ngoài là một thằng bé rất ngốc nghếch, nhưng có lẽ nó mới là người thông minh nhất. Chỉ là chẳng biết thằng nhóc này chờ đợi ngày hôm nay bao lâu rồi. Chương 106. Cậu làm gì tối qua? Chờ Tống Tiểu Phượng phát tiết xong, tôi nhích đến bên cạnh thi thể của gã hàng đầu sư kia. Hai mắt của gã trợn trừng, chết không nhắm mắt. Phỏng chừng chính gã cũng cảm thấy uất ức, chưa kịp dùng một thân bản lĩnh, cuối cùng lại chết trong tay một thằng bé ngốc nghếch. Số mệnh đã an bài, chẳng phải không có báo ứng, chỉ là chưa báo ứng mà thôi. Tôi động tay lục soát cả người tên hàng đầu sư. Gã này có quỷ thuật siêu tuyệt, có lẽ giấu rất nhiều đồ tốt trên người. Tôi cũng không nằm ở trong hàng ngũ danh môn chính phái, dĩ nhiên không chú ý nhiều đến vậy. Tôi giờ trò lục xác tìm bảo vật mà chẳng hề thấy nặng nề trong lòng. Kiểm tra từ đầu đến chân, tôi chỉ tìm ra một sâu chìa khóa, một mặt dây chuyền song diện Phật và một chiếc túi vải thêu hoa màu đen. Chìa khóa và sợi dây chuyền chẳng có gì đặc biệt. Tôi mở chiếc túi vải thêu màu hoa đen ra, bên trong có một viên đá quỷ hình con mắt. Nhìn kỹ vào con mắt ấy, tôi trông thấy nó đang giam giữ một em bé trông có vẻ lờ mờ, vô tri ở tận sâu bên trong đó. Liệu đây có phải là tiểu quỷ mà gã hàng đầu sư kia nuôi dưỡng hay không nhỉ? Tôi nhét con mắt vô trong túi vải, thu dọn đồ đạc, rồi đứng dậy khỏi mặt đất, rồi bước vô cỗ quan tài máu, nhặt điện thoại của ông Giang Tú Tràng lên. Trời sắp sáng rồi, hai người có dự định gì không? Chuyện xảy ra đêm nay khiến người nghe kinh hãi. Giang Phi và Tống Tiểu Phượng đều im lặng, hẳn là chưa bình tĩnh lại trước ám ảnh chết chóc trước mặt. Tôi ngồi trên mé quan tài máu, nhìn hai người bọn họ. Nếu được, anh hy vọng hai người có thể giữ kín bí mật, hãy quên đi chuyện xảy ra tối nay, sau đó vĩnh viễn không được nhắc đến nữa. Tôi đứng dậy, bước đến trước mặt Tống Tiểu Phượng. Thay vì cô nàng đại tiểu thư nhà họ Giang, tôi khá lo về đứa bé này. Mặc dù tuổi tác của nó không lớn, nhưng nó có sự bình tĩnh và sự trưởng thành vượt xa những đứa bé cùng trang lứa. Biểu hiện của nó không khác gì một đứa ngốc, từ đầu đã lôi tôi phát khổ. Chỉ có điều, quá nhiều sự trùng hợp xảy ra liên tiếp sau đó, thế là tôi bắt đầu chú ý thằng nhóc này hơn. Nó thể hiện ra vẻ ngu dại, nhưng đó chỉ là lớp ngụy trang đối với thế giới bên ngoài. Từ đến lúc mấu chốt, nó bèn thực hiện ngay cái hành động cực kỳ chính xác. Ngay khi tôi vừa cứu Giang Phi, chuẩn bị thoát thân một mình, nó liền quyết đoán nhảy vào rãnh nước bẩn, thay đổi quyết định của tôi. Tại phòng phân phối điện, nó dùng dao đâm lén Hàn Nhạc, rồi đến căn phòng thứ 8, nó đã buông bỏ con dao, tha mạng cho cha mình. Nhờ vào sự cừu hận và sự sợ hãi mài giũa, tâm trí của thằng nhóc này cứng cáp như một viên kim cương vậy. Có nhiều lúc, thậm chí tôi đã không thể nào nhìn thấu được nó đang suy nghĩ gì ở tận đáy lòng. Thiên tài bên trái, kẻ điên bên phải. Nhưng dù là thiên tài hay kẻ điên, rốt cuộc cháu vẫn là một cậu nhóc 7-8 tuổi. Chú hy vọng cháu có thể sống một cuộc sống vô tư lự, không buồn không lo. Đây cũng là điều mà cha mẹ cháu thường lòng muốn. Tôi gỡ con dao nhọn trong tay Tống Tiểu Phượng ra, vỗ nhẹ vòng vai nó. Sau khi ra khỏi đây, tạm thời cháu đi theo chú. Chờ đến khi chú liên hệ được với trung tâm cứu trợ, sẽ tìm cách sắp xếp cho cháu đến trường đi học. Tống Tiểu Phượng lắc đầu rồi xoay người chạy khỏi nơi này. Nhìn bóng lưng của nó, tôi cũng chẳng biết phải nói gì, đành thở dài, quay lại đối diện với một chuyện phiền toái hơn. Giang Phi, trước kia em có tình cảm đặc biệt với anh, là vì trước đó em đã chạm vào sợi tơ hồng nhân duyên của anh hồi ở Ngân hàng Trung ương. Hữu duyên ngàn dặm dây cột lại, giờ dây đã đứt đoạn, anh và em không còn liên quan với nhau nữa. Có lẽ do bùa nhân duyên hòa hợp vẫn chưa tan biến hoàn toàn, em trở về bình tĩnh vài ngày, hoặc là tìm mấy bài chú thanh tâm mà tụng niệm, có lẽ dần dà sẽ xóa bỏ mọi cảm xúc ban đầu. Tôi không biết phải làm sao để đối mặt với cô gái này. Hơi lúng túng một chút. Em đừng nói chuyện đêm nay cho người khác nhé. Cũng không được nói cho anh nghe sự xuất hiện của anh tại đây. Đây xem như là sự trả ơn cho anh vì anh đã cứu em nhé. Việc làm đã xong, tôi bèn phất áo ra đi, che giấu tên tuổi và câu trạng. Thật ra hành động cứu cô ấy chỉ là tiện tay. Tôi đã rất hài lòng khi mình lại tiếp tục sống sót qua nhiệm vụ live stream lần thứ tư này. Giang Phi thì vẫn còn hoảng sợ, dù cơ thể không dính bất cứ vết thương nào. Khi gã hàng đầu sư chết đi, thuật hàng đầu đã được phá giải. Chồng cô ấy chỉ khá chật vật qua dáng vẻ bên ngoài mà thôi. Mặc chiếc váy ngủ giá trị mấy ngàn tệ rách nát, Giang Phi bước từng bước về phía tôi. Vóc dáng của cô ấy rất quyến rũ, chân thon dài, cao vút. Nếu riêng về con người, những cô người mẫu của tạp chí thời trang kia còn không bằng cô nàng trước mặt này. Từng bước một, cô ấy ép tôi xa vào góc tường, ngẩng mặt nhìn tôi. Tại sao anh không né mũi dao bàn nãy? Nếu anh né, gã hàng đầu sư sẽ không cắn câu. Tống Tiểu Phượng cũng không có cơ hội đâm lén thành công. Một dao của em lúc đó có khả năng đâm chết anh thật đấy. Chẳng phải anh rất ghét em sao? Tại sao anh lại quan tâm đến sự sống chết của em chứ? Rõ ràng là anh có thể ra tay, bỏ qua tính mạng của em, giết ngay lão già đó mà. Cô gái từng cho tôi một ấn tượng cực xấu ngay từ cái nhìn đầu tiên đã rơi lệ. Hai mắt cô nàng đỏ chót, giọng nói cứ nhỏ dần. Cánh tay vừa giơ lên của tôi cũng chẳng biết chạm vào đâu, bèn lên tiếng. Mọi chuyện đã kết thúc rồi, em đừng nghĩ nhiều nữa. Sau này đôi ta không có liên quan gì đến nhau cả. Tôi để nhẹ bờ vai của Giang Phi ra, rồi bước ra khỏi phòng, dùng sâu chìa khóa của tên hàng đầu sư mở từng cánh cửa phòng ra. Cuối cùng tôi tìm thấy túi da màu đen chứa thiết bị live stream của mình ở trong phòng làm việc của viện trưởng. Vậy là đã qua một đêm dài đằng đẵng. Mở tung cánh cửa lớn của bệnh viện Hận Sơn, không khí bên ngoài vô cùng trong lành. Tôi bước ra khỏi nơi này, Giang Phi nối gót theo sau. Về phần của Tống Tiểu Phượng, tôi chẳng biết nó đi nơi nào. Lúc này tôi chỉ muốn thoát khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Đâu có đủ tâm trạng mà lo lắng cho những tù nhân bệnh nhân còn lại ở trong đây chứ. Chiều hôm ấy, từ tin tức trên báo chí, tôi đọc một mẩu tin nói rằng bệnh viện tâm thần Hận Sơn bị hỏa hoạn lớn, do cả khu đều có kết cấu đóng kín, đêm bên trong không ai thoát ra được, chết cháy hoàn toàn. Cảnh sát vẫn chưa tìm ra nguyên nhân tạo nên trận hỏa hoạn. Ánh bình minh dâng lên chậm chậm, một tia nắng rọi vào mặt tôi. Tính tang. Nhiệm vụ bắt buộc của Giang Tú Trạng: bắt taxi đi đến khu vực Nam Giao tại Giang Thành lúc 22 giờ. Đã hoàn thành. Bắt đầu chấm điểm. Hoàn thành nhiệm vụ livestream, đạt 0-1 điểm. Đạt hơn 3.000 lượt view trong khi livestream, thưởng 6 điểm. Nhận được phần thưởng từ người xem vượt hơn 3.000 minh tệ, thưởng 5 điểm. Hoàn thành ủy thác từ âm gian, thưởng 1 điểm. Nhiệm vụ tùy chọn: cứ giết một người, thưởng thêm 1 điểm. Tổng cộng có 12 người chết vì bạn trong quá trình livestream, thưởng 12 điểm. Hoàn thành thống kê: tổng điểm là 25 điểm trong lần livestream này. Bạn đã có tổng cộng 28 điểm. Hoàn thành livestream lần thứ tư, mục lục vật phẩm trong shop hối đoái khả dụng với bạn đã được làm mới. Hiện tại bao gồm: công thức cố bồn bồi nguyên đan bản thượng 5 điểm, thông mạch đan, khai thông hai mạch nhâm đốc, xóa bỏ nghiệp chướng 7 điểm, chú giải toàn tập về thuật hàng đầu bay lượn của Nam Dương, giải thích tỉ mỉ về cách tu luyện 6 cảnh giới của thuật hàng đầu bay lượn 6 điểm. Bản đơn bí thuật tạo mộng, nhập mộng tức là tỉnh, trong tĩnh có động, trong động có tĩnh, thức dậy là cõi âm, ngủ say lại chính là nhân thế, 10 điểm. Gối nằm du tiên, màu sắc như ngọc mã não, nằm trên gối này 10 châu 3 đảo, nhập sâu vào giấc mộng, 7 điểm. Một lá bùa chú thượng thừa ngẫu nhiên, 10 điểm. Bản nhập môn âm dương quỷ thuật, 10 điểm. Chuông đồng cản thi, 10 điểm. Công thức phạt gân tẩy tủa, 10 điểm. Xác khô hổ tiên, linh vận chưa tán, là phúc cụ thượng thừa, 15 điểm. Mệnh quỷ thông linh, không vào ngũ hành, có thể kháng cự lại tử kiếp, đã được an bày trong số mệnh, 20 điểm. Do có Giang Phi đi bên cạnh, nên tôi không thể mở điện thoại ra đọc lại cẩn thận. Trước hết, tôi đưa cô ấy về nội thành, chờ cô nàng gọi điện thoại về nhà báo bình an. Tôi bèn cất điện thoại vào, bắt taxi về nhà. Quay lại phố Đinh Đường, tôi trông thấy cửa tiệm mở toang, lảo đảo vào nhà tìm băng gạc. Bỗng nhiên tôi nhìn thấy một cô bé đang ngồi đùa nghịch cùng một con chó vườn. Con nhóc ấy rất ngây thơ, hoàn toàn không hề chú ý đến việc con chó háo sắc tựa vào ngực nó đang nhìn chằm chằm vào ví tiền mà con bé nhét trong túi. Ý ý à? Cô bé nghe thế bèn ngẩng đầu lên. Vừa nhìn thấy dáng dấp của tôi, con nhóc giật mình, đứng bật dậy khỏi ghế, đập bà đập bắp. Chú đi bệnh viện, chú đi bệnh viện với cháu liền đi. Tôi không thể từ chối y y được, và lại cả người tôi suy yếu quá rồi. Thế là tôi lấy vội ví tiền, chưa kịp đóng cửa tiệm đã bị con bé lôi lên xe taxi. Đến bệnh viện, cởi bỏ lớp áo khoác đẫm máu bên ngoài ra, chỉ vài vết sao trên người như thế, ngay cả bác sĩ cũng không nỡ nhìn thẳng vào. Vết thương trên lòng bàn tay đã bị nhiễm trùng, may là còn tới kịp. Nếu muộn 1-2 ngày, chắc chắn chúng tôi phải cưa bỏ bàn tay của cậu. Được đưa vào phòng bệnh, lại có thêm một chuyện lúng túng xảy ra. Tôi mang không đủ tiền. Bên cạnh đó, ngành nghề kinh doanh của tôi khá nhạy cảm. Tôi lại chưa mua bảo hiểm nghề nghiệp, nên hiện tại rơi vào trường hợp tay trắng. Hay là chú về nhà rồi tính sau nhé. Chú nằm yên đó cho con, con gọi điện cho dì tới. Mặc dù y y còn nhỏ, nhưng tính tình giống hệt Thiết Ngưng Hương. Khi nói chuyện gì là chắc ăn chuyện đó. Nhìn về mặt phúng phính của con bé, tôi đành nuốt lại câu phản đối vừa định nói ra. Trong vòng 15 phút, cửa phòng bệnh bị mở ra. Một nữ cảnh sát đi vào phòng với tốc độ sấm rền, gió cuốn. Cao Kiện, cậu bị gì thế này? Người thấy mùi hương đặc biệt của riêng mỗi mình cô gái này, tâm trạng căng thẳng của tôi rốt cuộc đã thả lỏng. Tôi nâng cánh tay phải quấn bằng gạc kín mít của mình lên, cười khổ với cô ấy. Tôi định trang trí lại cửa hàng, anh ngờ sơ ý làm đứt tay. Sơ ý làm đứt tay sao? Cậu nghĩ tôi là con nít 3 tuổi sao? Thiết Ngưng Hương ngồi xuống bên cạnh tôi, chẳng nói chẳng rằng, kéo áo của tôi lên. Những vết dao dữ tợn in hẳn trên lưng, giống như những gương mặt ma quỷ đang tươi cười. Cậu làm gì tối qua vậy? Chương 107. Chuyện cũ cách đây 20 năm. Thiết Ngưng Hương nhíu mày khi nhìn thấy từng vết thương dị máu ở sau lưng tôi. Tôi kéo áo xuống do dự một hồi rồi nói. Cứu người. Cứu người sao? Ban đêm ban hôm, cậu đi cứu người. Mà lúc trở lại thì toàn thân đầy vết chém thế này. Cao Kiện, khả năng nói dối của cậu càng lúc càng kém đi đấy. Thiết Ngưng Hương ngồi ở bên giường bệnh, sát bên người tôi. Một mùi hương thoang thoảng vườn quanh ngay trong mũi. Tôi chỉ biết nhìn chằm chằm vào đôi tay mình, không nói một lời. Cậu không chịu nói thật sao? Tôi không hiểu, tại sao cậu không chịu nói sự thật? Nói ra đi, tôi giữ bí mật cho cậu, lại có thể san sẻ với cậu. Ánh mắt của Thiết Ngưng Hương rất tha thiết, chân thành. Dáng vẻ nghiêm túc của cô ấy lại vô cùng xinh đẹp. Đáng tiếc, tôi đâu có lòng dạ nào để ngắm gái xinh lúc này chứ. Chỉ có thể lắc đầu một cách đờ đẫn. Cô vẫn tự lo cho mình thì hay hơn. Lục Hưng muốn giết cô, thằng đó không phải là kẻ tầm thường đâu. Tôi tự biết nỗi khổ của mình, từ giây phút trở thành streamer của âm gian tú chàng, đã chẳng có một ai có thể giúp tôi nữa rồi. Đây là con đường mà tôi chỉ có thể bước đi một mình. Chẳng biết tôi có thể đi đến tận cùng hay không nữa. Hoặc giống như Hạ Chỉ, biến mất gọn ghẽ, không trở lại một vết tích như vậy. Nhìn dáng vẻ của tôi như thế, Thích Ngưng Hương cũng không nỡ lòng hỏi tới. Cô ấy đứng dậy, vút gọn lại đồng phục. Sau này, tôi không thèm hỏi đến chuyện của cậu nữa. Lần này tôi đến, chủ yếu là báo cho cậu một việc. Sáng nay, Giang Phi đã được cứu về. Hiểm nghi tội phạm bắt cóc trên người cậu đã được tẩy sạch. Cứ yên tâm dưỡng bệnh ở đây đi. Cô ấy đi đến cửa, chợt dừng lại. Cao Kiệt, không phải tôi nằng nặc muốn hỏi đến cục, chỉ là tôi muốn giúp cậu một phen. Khi nào cậu rảnh, hãy đến cục cảnh sát một chuyến. Sáng hôm nay, camera có quay lại cảnh cậu đưa Giang Phi về thành phố. Tôi đã giấu video đó rồi. Nói xong cô nàng rời đi, không thèm quay đầu lại. Nghe tiếng bước chân đi xe, tôi nhẹ nhàng thở ra, cười nhẹ với Y Y. Dì của cháu khó nói chuyện thật đấy. Đúng mà, tại dì cháu lo lắng cho chú đó. Y Y đặt ba lô ở cuối giường, ngồi xuống vị trí mà Thích Ngưng Hương vừa ngồi. Cơ mà cháu cũng thắc mắc là chú đi đâu tối qua thế? Có phải chú lại bước lên chuyến xe buýt cuối cùng số 14 không? Y Y mở to đôi mắt đen mọng nước, đầy vẻ tò mò. Vẻ mặt này không khác gì con nít quấn lấy ba mẹ, đòi nghe chuyện cổ tích trước khi đi ngủ. Lấy đâu ra chứ? Từ khi biết cháu, đời này chú không bao giờ dám bước lên chiếc xe buýt số 14 ấy đâu. Nè nè, ý chú là sao vậy? Trời rồi, chú nhức đầu quá, chú muốn ngủ. Khi nào cháu đi, nhớ đóng cửa lại cho chú nha. Bye bye, hẹn gặp lại. Tôi lăn sang một bên, trùm chăn, che kín đầu của mình lại. Chú chưa kể cháu nghe mà. Y Y giận dỗi, lẩm bẩm vài câu, cuối cùng đeo ba lô lên. Rồi rồi, chú nghỉ ngơi tốt nha. Tôi nghe tiếng đóng cửa vang lên, bèn nhô đầu ra khỏi chăn. Chú không đấu lại gì của cháu, nhưng đấu với cháu lại dễ như trở bàn tay nha. Bôn ba cả đêm, quả thật tôi vô cùng mệt nhọc. Chờ hai cô gái này đi rồi, tôi ngồi khoanh chân, nhập định, tụng niệm tâm pháp diệu chân, thả lỏng tinh thần, vừa tu hành vừa giảm bớt nỗi mệt nhọc trên cơ thể. Sau khi thực hành xong vài vòng, đảo mấy cái chu thiên, thấm thoát đã đến buổi trưa rồi. Nét thành mình quay lại trong mắt tôi, mọi sự uể oải ẩn sâu tận gần cốt cũng tan biến sạch sành xanh. Còn những vết dao kia rồi sẽ khép lại trong vòng vài tiếng nữa. Tôi mặc quần áo vào, thu dọn đồ đạc. Mặc dù đau đớn cả người, nhưng chỉ cần không nguy hiểm đến tính mạng, tạm thời tôi sẽ không quan tâm đến nó, bởi vì thời gian của tôi khá gấp gáp. Vừa về đến phố Đinh Đường, tôi uống hai chén rượu đồng tiên vào bụng, ngũ tạng thông suốt, nhận ra có một làn khí nóng di chuyển toàn thân. Xoay người sang bàn làm việc, tôi lấy mặt dây chuyền lấy được từ tên hàng đầu sư nhét vào trong túi, rồi gọi điện thoại cho thư ký Trương. Nhờ anh truyền lời cho đồng sự Hoàng rằng việc mà ông ấy nhờ tôi đã có manh mối đột phá. Nửa tiếng sau, một chiếc xe Audi A8 dừng ngay cửa tiệm, chờ tôi đến cao ốc tổng công ty Dược Cản Đình. Anh Cao, đồng sự Hoàng ở tầng 1 chờ cậu đến tại văn phòng đấy. Thư ký Trường ra tận cửa đón khách, tự mình dẫn tôi lên lầu. Mời cậu. Vừa bước vào văn phòng của Hoàng Bá Nguyên, tôi nhận ra không khí có vẻ lạ lạ. Chính xác hơn là có thêm một người khác ở trong phòng này. Là cậu sao? Tại chiếc ghế sofa có bộ khung làm bằng tư gỗ quý trăm tuổi, một vị đạo sĩ trẻ tuổi có phong thái tài hoa, tướng mạo hiên ngang đang ngồi tại đó. Gã mặc một bộ quần áo dài rực rỡ bằng vải gấm, từng động tác đều lộ rõ vẻ quý phái. So với gã, một thằng thương tích đầy mình như tôi lại vừa xuất viện lại có vẻ thua kém hơn rất nhiều. Đáng lý ra lúc này tôi nên nói một câu. Hàng chuyển phát nhanh của anh đã đến, vui lòng ký nhận vào đây, rồi ù té chạy khỏi nơi này cho đỡ quê độ. Gã đạo sĩ trẻ tuổi hờ hững nhìn tôi, có chút ngạc nhiên. Chẳng ngờ cậu và tôi gặp nhau một lần nữa, có vẻ là số phận đã an bài rồi. Con chó kia của cậu chắc chắn là của ta. Hành động cướp giật mà có thể nói ra tự nhiên như vậy, không biết trình độ tu vi của tên này ra sao nữa, nhưng đẳng cấp mặt dày, không biết xấu hổ của gã, đúng là thuộc hàng ngũ đại năng ở cảnh giới tiên thiên nha. Thôi, việc này đã xong, tôi còn đến làm phiền anh Hoàng nhiều, giờ không quấy rầy anh nữa. Cơ bản là tên đạo sĩ trẻ tuổi này không hề cho tôi cơ hội lên tiếng, cười nhẹ, chẳng có ai ra gì. Thư ký trưởng khum núm tiễn đưa thằng đó về, còn tôi đóng cửa lại rồi bước tới bàn làm việc. Tên đạo sĩ đó có thân phận gì vậy nhỉ? Mở miệng, ngậm miệng, toàn là kêu Hoàng Bá Nguyên là anh Hoàng. Sau khi tên gã đạo sĩ trẻ tuổi kia, vẻ mặt Hoàng Bá Nguyên sầm xuống. Để cậu chê cười rồi. Nghe nói cậu tìm ra manh mối mang tính đột phá trong vụ thằng nhóc nhà tôi, chẳng biết là thông tin gì vậy? Rõ ràng là Hoàng Bá Nguyên muốn đổi chủ đề. Tôi cũng không ngu dại gì mà tự chuốc lấy nhục, chẳng thèm hỏi dò thân phận của tên đạo sĩ đó làm gì. Tôi ngồi xuống bên cạnh bàn làm việc, lấy sợi dây chuyền mặt song diện Phật ra, rồi nói thẳng vào chủ đề. Không biết đồng sự Hoàng từng gặp sợi dây chuyền tương tự như thế này chưa? Hoàng Bá Nguyên cầm sợi dây chuyền song diện Phật lên, nhìn một hồi bèn xuống mặt. Cậu tìm ra vật này ở đâu vậy? Cách đây vài ngày, tôi đến bệnh viện để điều tra cô gái Tường Thi Hàm, rồi bị người vô cớ ngăn cản. Cuối cùng vì che giấu bí mật, kẻ đó điều khiển tâm thần của Tường Thi Hàm, điều khiển cô ấy nhảy lầu tự sát. Cậu có chứng cứ không? Đừng quan nói lung tung chứ. Sau khi Hoàng Bá Nguyên trông thấy sợi dây chuyền song diện Phật, bèn tỏ ra nóng nảy, hồi hộp từ nãy giờ. Ông ta rất khác với Hoàng Bá Nguyên từng xuất hiện trong ấn tượng của tôi, một vị cá mập tại thương trường. Dù ông tin hay không, tất cả những gì tôi nói đều là sự thật. Mặt dây chuyền trong tay tôi chính là do tôi lục soát được từ trên người gã hung thủ điều khiển Tường Thi Hàm đi tự sát. Tôi nói đến đây, bèn cố ý dừng lại, quan sát về mặt của Hoàng Bá Nguyên. Nhưng lão cáo già này không chịu để lộ bất cứ sơ hở nào. Vậy hung thủ thì sao? Nó đang ở đâu chứ? Tôi còn sống, chứng tỏ tên đó đã chết rồi. Tôi kéo áo lên, cho ông ta thấy những vết thương dữ tợn trên người mình, rồi tiếp tục nói. Chỉ là ông đừng mừng vội. Có lẽ kẻ địch là một tổ chức khổng lồ. Bọn chúng thề không bỏ qua nếu chưa đạt được mục đích. Chúng giết con trai ông, cắt đứt hương hỏa của nhà ông, sau đó giết con dâu ông, hủy thi diệt tích. Không chừng nạn nhân kế tiếp không biết có phải là ông hay không nữa. Cậu đang uy hiếp tôi sao? Hoàng Bá Nguyên đặt sợi dây chuyền lên trên bàn, thỉnh thoảng vô tình hoặc cố ý liếc mắt về nó. Không phải uy hiếp, tôi chỉ muốn điều tra rõ trần tướng. Căn cứ vào tư liệu mong cung cấp trước đó, tôi vốn dĩ đối tượng mà tôi nghi ngờ chính là bất động sản Giang Cẩm. Nhưng do một số chuyện đột ngột xảy ra, tôi đã bài trừ đối tượng nghi ngờ này. Vì thế nên tôi cần ông cung cấp thông tin cho đối tượng tình nghi mới xuất hiện này. Tôi đã giải thích rất rõ ràng, lão hồ ly này còn giấu giếm tôi cái gì đó. Rõ ràng đây không phải là lần đầu tiên ông ta trông thấy sợi dây chuyền có hình song diện Phật này. Ông ta cũng hiểu rõ hàm nghĩa đại biểu của cái sợi dây chuyền này. Trông tôi hùng hổ soạn người, Hoàng Bá Nguyên im lặng rất lâu, cuối cùng nhắc đến một câu chuyện cũ. Bên ngoài, tôi là giám đốc điều hành của công ty dược Càn Đỉnh. Trông có vẻ oai phong, nhưng thật ra là tự biết nỗi khổ của mình. Tôi mới đến Giang Thành cách đây 20 mấy năm, không chỗ dựa dẫm, chỉ có vài phương thuốc bí truyền mà tổ tiên để lại. Mỗi ngày tôi làm lụng vất vả bán thuốc đông y mưu sinh. Chỉ là mặc dù những tháng ngày ấy khốn khổ như thế, nhưng một nhà ba người chúng tôi sống cùng nhau vô cùng hạnh phúc. Sau đó bà xã tôi sinh đứa con gái thứ hai. Con bé mắc bệnh tim bẩm sinh, bác sĩ chẩn đoán nói nó không sống quá 15 tuổi. Vì cứu mạng con gái chẳng còn cách nào khác, tôi đành bán căn nhà tổ. Thế nhưng mà bất hạnh vẫn chưa chịu buông tha tôi. Sau khi sinh con, vợ tôi lại mắc bệnh nặng. Khi ấy tôi cùng Đường Mặt Lộ chuẩn bị bán luôn cái đơn thuốc tổ truyền kia, Nhưng sau đó tôi gặp được quý nhân của đời mình. Đã qua nhiều năm, tôi không thể nhớ rõ gương mặt của người đó. Chỉ nhớ màng máng, ông ta là một vị có vẻ ngoài vừa là thầy sư, vừa là đạo sĩ, đeo một sợi dây chuyền, mặt song diện Phật. Các bạn thân mến, như vậy là vừa rồi Phúc Cường đã gửi tới mọi người tập 25 của bộ truyện Livestream siêu kinh dị. Mọi người cảm thấy nội dung câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay như thế nào? Đừng quên để lại ý kiến bình luận phía bên dưới để cho chúng tôi được biết nhé. Và nếu các bạn thấy hay, đừng ngại ngần like và chia sẻ video lên trên trang Facebook cá nhân của mình để có thể ủng hộ cho chúng tôi nhé. Còn bây giờ thì Phúc Cường xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video lần sau. Xin chào.